Mến chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục đọc truyện trên kênh YouTube Chị Dậu. Và ngày hôm nay Tú Quỳnh đã quay trở lại. Tú Quỳnh sẽ tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị tập 4 của bộ truyện Ái Tình Khó Buông được viết bởi tác giả Diễm Thanh. Xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi cùng với Tú Quỳnh để lắng nghe những tình tiết thú vị của tập truyện ngày hôm nay nhé. Và sau khi lắng nghe thì quý vị hãy nhớ nhấn like cũng như là đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất sẽ được phát sóng vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19:45 hàng ngày qua giọng đọc của Tú Quỳnh. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn. Còn ngay bây giờ thì không để quý vị chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ bắt đầu tập truyện của ngày hôm nay nhé. Tôi theo Minh Thành đến bệnh viện. Bố của anh không tỏ thái độ gì với tôi, chỉ có Thanh Khuê là hậm hực khó chịu. Chị ta đang đứng trước phòng bệnh, nhận được điện thoại của ai đó thì tránh mặt nghe máy. Bác gái chỉ bị ngất xỉu nên không có gì nghiêm trọng, nằm một lát đã tỉnh nhưng chẳng chịu gặp ai ngoài Thanh Khuê. Con đưa cô ấy về đi, bố sẽ nói chuyện với mẹ con. Tôi chào bác trai rồi theo Minh Thành. Trong đầu có rất nhiều câu hỏi xoay quanh thái độ kỳ lạ của mẹ anh, nhưng tôi không hỏi. Đi ăn rồi hẳn về. Anh có cần phải suy nghĩ lại không? Tôi nói em nghe vẫn không hiểu sao? Nhưng mà mẹ của anh... Chưa nói hết câu thì cửa xe đã đóng, tôi thở dài không hỏi gì thêm. Minh Thành đưa tôi đến một nhà hàng lớn, ngại đông người nên tôi bảo không thích đồ ăn ở đây, nhưng mà ý kiến chẳng được thông qua. Từ lúc gọi món cho đến khi đồ ăn được dọn lên, tôi không nói một câu. Minh Thành cũng trầm mặc gấp thức ăn cho tôi. Bầu không khí im lặng này kéo dài đến khi giọng nam quen thuộc cất lên. Cậu không đi công tác, hóa ra việc bận là đây sao? Hôm nay đã có quá nhiều người biết về mối quan hệ giữa tôi và Minh Thành, thêm một người nữa càng làm cho tôi nặng nề hơn. Chẳng phải là hiểu ơn sao? Chào anh Hà. Dạo này em ở đâu vậy? Chẳng thấy đi cùng với thầy Long nữa. Dạ, lịch học của em hơi nhiều cho nên không tham gia mấy hoạt động khác. Anh Hà rất tự nhiên, kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt hiếu kỳ, thấy rõ hỏi. Hai người không phải là đang hẹn hò đó chứ? Dạ không, bọn em. Chúng tôi đang hẹn hò. Một người chối đẩy, một người thẳng thừng thừa nhận khiến cho anh Hà càng hứng thú hơn. Là đồng nghiệp của nhau nên chắc anh Hà cũng nhận được thiệp mời. Minh Thành đúng là không ngại gì cả. Tôi rất bất ngờ trước thái độ kiên quyết của anh. Trong lòng rối ren, lo lắng, nhưng mà cũng cảm thấy có chút ấm áp. Tôi đã sớm đoán được giữa hai người có gì đó không bình thường, mà lần này hủy luôn, không dời nữa có đúng không? Phải. Thì tôi đợi thiệp mời khác nhé. Anh Hà cười cười đứng lên, vỗ vai của Minh Thành, khẽ nói. Giang Sơn, đánh đổi lấy mỹ nhân, cậu cũng bản lĩnh đó. Lời trêu đùa nhưng mà hàm ý, không hề chứa đựng sự đùa cợt nào cả, giống như một lời nhắc nhở thì đúng hơn. Anh Hà lớn tuổi, có nhiều năm công tác trong tỉnh hội nên nhìn xa, trông rộng. Hành động công khai của Minh Thành sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Tôi vẫn là suy nghĩ đến vấn đề này nên mới giấu giếm. Minh Thành, em muốn biết anh phải chịu trách nhiệm gì với Thanh Khuê có được không? Ăn đi, tôi sẽ cho em biết sau. Phương đợi không thấy tôi về cho nên gọi. Nó vẫn còn chưa tin được tôi có thai với Minh Thành. Sợ giống như lần trước cho nên tôi dặn dò nó, đừng nói với cái Vi. Minh Thành ngồi đối diện, khoanh tay đợi tôi nghe điện thoại xong thì lên tiếng. Có phải trước đó em sợ mọi người biết cho nên dứt khoát không muốn quay lại với tôi đúng không? Cũng có một phần là như thế. Phần còn lại là gì? Nhật Đăng vì em cho nên mới gặp tai nạn. Một bên mắt của anh ấy bị mù. Vậy cho nên em muốn chịu trách nhiệm sao? Đúng vậy. Muốn tìm giác mạc cho cậu ta, em có thể nhờ giả tôi. Cứng đầu làm gì để dày dò bản thân? Em nhận tiền của anh đã đả kích tới Nhật Đăng. Sợ rằng anh ấy không chấp nhận để em giúp nữa. Minh Thành thở hắt ra. Tôi còn cảm thấy có lỗi với Nhật Đăng rất nhiều. Anh trả lại số tiền 200 triệu kia chính là dứt khoát không muốn tôi phải cảm thấy áy náy. Số tiền 200 triệu đối với Minh Thành không đáng là bao, nhưng đối với chúng tôi thì rất lớn. Nhật Đăng đã nhận số tiền đó từ Tuệ Nhi. Tôi biết được chuyện này nhờ bác gái. Anh chấp nhận khoản tiền bồi thường từ gia đình của Tuệ Nhi mà không truy cứu trách nhiệm. Tôi đắn đo nói. Vậy anh có thể liên hệ với bệnh viện tìm giác mạc cho Nhật Đăng có được không? Được. Cảm ơn anh. Ăn xong, tôi sẽ đưa em đến một nơi. Tôi không biết Minh Thành định đưa tôi đi đâu. Khi xe dừng trước một nghĩa trang, tôi ngớ ra rồi theo anh bước xuống. Những ngôi mộ nằm ngay hàng thẳng lối, có người ra vào coi ngó. Tôi không nhìn lung tung, chăm chú đi theo Minh Thành. Vẻ mặt nặng nề của anh từ lúc bước xuống xe đã có. Anh sắp sửa bật mí, tại sao mình lại phải chịu trách nhiệm với Thanh Khuê? Theo những gì đang diễn ra, tôi đoán có liên quan đến một người đã mất. Trần Minh Khải. Cái tên này chính là đáp án cho những lăn tăn trong lòng của tôi. Khác với Minh Triết, thoạt nhìn người đàn ông trong di ảnh, nhận ra có quan hệ đặc biệt với Minh Thành. Không chỉ trùng hợp về họ tên, mà gương mặt của hai người có những nét giống nhau. Nhìn số tuổi khác trên mộ, tôi đăm chiêu hỏi anh. Đây là anh trai của anh sao? Phải, anh ấy đã mất cách đây 6 năm. Minh Thành đang kể cho tôi nghe một câu chuyện mà tôi không nghĩ nó có thể xảy ra với một người tính cách có phần ương bướng như anh. Anh Khải là niềm hy vọng của mẹ. Từ nhỏ anh ấy đã rất nghe lời, chưa từng làm trái ý mẹ một lần nào cả. Mục tiêu mà mẹ đặt ra cho bọn anh phấn đấu chính là vị trí mà anh đang ngồi. Chậm lại một đoạn để thở dài, Minh Thành lại tiếp tục kể. Khi đó tôi rất ích kỷ, tôi cho rằng anh Khải lớn hơn, cho nên sẽ gánh vác sự nghiệp của gia đình, mà sống theo sở thích của bản thân, quên đi ước mơ, sẽ trở thành bác sĩ của anh ấy. Lúc nào cũng cắm cúi vào mấy quyển sách tẻ nhạt, thành tích phải đứng top đầu của trường. Cuộc sống của anh Khải áp lực đến mức chẳng có lấy một người bạn. Thành Khuê là hàng xóm, cho nên thường xuyên sang chơi. Hai người họ dần thân thiết với nhau lúc nào tôi không rõ. Anh Khải rất thích cô ta. Mẹ biết điều này cho nên động viên anh ấy bằng cách tạo điều kiện cho hai người thường xuyên gặp nhau. Nhưng mà ngày anh ấy nhận được tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc, đúng theo ý muốn của mẹ, thì mọi thứ đã chấm hết. Tôi lặng người nghe từng câu từng chữ, chứa đựng sự thật đau lòng mà những người trong cuộc không bao giờ muốn nó xảy ra. Trên đường dự lễ tốt nghiệp về thì Minh Khải gặp tai nạn. Điều này là cú sốc quá lớn đối với mẹ của anh, bởi vì bà ấy đã đặt hết kỳ vọng và cả tâm huyết vào đứa con trai này. Điều cuối cùng mà anh Khải vẫn còn tiếc nuối, chưa làm được, đó chính là cưới Thanh Khuê. Trước khi anh ấy không qua khỏi, thì mẹ đã nhờ tôi hoàn thành tâm nguyện của anh ấy, chăm sóc cho Thanh Khuê hết quãng đời còn lại. Có được lời hứa của tôi, thì anh Khải mới yên tâm ra đi. Thanh Khuê có yêu anh ấy không? Đã từng. Cô ta phản bội tình yêu của anh Khải chưa đầy một năm sau khi anh ấy mất. Mẹ anh đã biết chuyện này chưa? Bà ấy chưa biết. Mẹ luôn coi rằng Thanh Khuê thiệt thòi bởi vì cô ta từng bị sảy thai. Thanh Khuê tự tin đến mức dõng dạc tuyên bố với tôi rằng cả đời này Minh Thành chỉ được phép cưới chị ta bởi vì lời hứa với một người đã mất. Có lẽ tình yêu mà Thanh Khuê dành cho Minh Khải không quá sâu sắc. Nếu không thì chị ta đã chẳng thay lòng đổi dạ nhanh như thế. Tôi nghĩ có thể dễ dàng chấm dứt với em, nhưng mà không ngờ lại chẳng dễ dàng chút nào cả. Trong bữa tiệc sinh nhật của Thanh Khuê, tôi nhìn thấy em đi chung với Thiên Quốc, tôi đã rất tức giận. Tại sao anh không nói với em sớm hơn? Chúng ta không phải giày dò nhau đến tận bây giờ. Minh Thành không đáp, anh đứng ngay ngắn trước mộ của anh trai rồi cúi đầu. Em xin lỗi, em không thể nào thực hiện lời hứa với anh được rồi. Khi Minh Thành nói ra câu đó, tôi đã bật khóc. Tôi chưa thấy anh cúi đầu trước một ai, dáng vẻ nghiêm túc, khó gần, đã mặc định tồn tại trong tâm trí của tôi. Lúc này đây, anh hoàn toàn cởi bỏ sự lạnh lùng vốn có, ánh mắt đượm buồn, nhìn về ngôi mộ phía trước, liên tục nói xin lỗi. Tôi đau lòng, bước tới nắm lấy tay của anh, nghẹn ngào lên tiếng. Minh Thành à, chúng ta về nhé. Ừ, em khóc rất là xấu đó. Xấu lắm sao? Đừng có khóc trước mặt tôi. Anh lau nước mắt cho tôi, rồi cả hai cùng sánh bước ra xe. Minh Thành không đưa tôi về ký túc xá, mà về căn hộ của anh. Tạm thời anh muốn tôi dọn đến đây. Gỡ được khúc mắc trong lòng, Tôi rất muốn cùng với Minh Thành trở lại như trước, nhưng chúng tôi không đến với nhau dễ dàng như thế. Còn rất nhiều khó khăn chỉ mới bắt đầu. Mẹ của anh liệu có chấp nhận tôi? Thành Khuê có đồng ý hủy hôn hay là lại làm ầm ĩ lên? Còn nữa, đứa bé trong bụng của tôi sẽ không bị ai tác động gì đến chứ? Liên tiếp, những câu hỏi được đặt ra rồi xoáy quanh trong đầu. Tôi suy nghĩ nhập tâm nên không nghe thấy tiếng chuông điện thoại đang reo. Ân ơi, bà ngoại con mất rồi, con đến bệnh viện nhìn bà lần cuối đi Ân. Mẹ nói gì? Bà ngoại mất rồi sao? Bệnh viện không gọi được cho con, cho nên thông báo với mẹ, bà mất rồi con ơi. Tiếng khóc bù lu bù loa của mẹ rất chân thật. Không phải tôi đang mơ, hy vọng nhỏ nhoi được ở bên cạnh bà lâu hơn một chút đã tan biến mất. Tôi thẫn thờ, làm rơi điện thoại. Minh Thành nghe thấy nên đi dạo, anh nhíu mày hỏi. Em sao thế? Minh Thành à, bà ngoại mất rồi. Anh sững sờ, rồi lấy áo khoác, mặc vào cho tôi. Nước mắt như mưa, thì nhau rơi xuống. Tôi bật khóc thành tiếng, dụa vào ngực của anh, ruồng lên bần bật. Minh Thành xoa xoa lưng tôi an ủi. Chúng ta đến bệnh viện nhé. Bà ngoại mất lúc sáng, khi tôi tới thì đã chuyển xuống nhà xác của bệnh viện. Mẹ và chị Uyên cũng có mặt. Sau hơn 2 năm nằm một chỗ, thì dù được điều dưỡng chăm sóc hàng ngày, có bác sĩ theo dõi tận tình, nhưng tình trạng của bà không có tiến triển. Chắc bà cũng đã mệt mỏi, cho nên không muốn ở lại bên cạnh của tôi. Mẹ thấy tôi tới thì gào khóc thảm thiết, vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào. Ân à, đều tại mẹ vô trách nhiệm để con và bà phải chịu cực khổ nương tựa vào nhau. Mẹ chỉ biết nghĩ cho bản thân, xấu hổ với mọi người cho nên không dám về. Mẹ thật ích kỷ. Bà đã mất rồi, mẹ tự trách thì cũng đâu được gì chứ. Mày im ngay. Nếu không phải mày giấu tiền không gửi về cho Hiểu Ân, thì bà ngoại có phải đi làm, đi gặp tai nạn không hả? Chị Uyên cầm như hến, bất mãn nhìn ra sau lưng tôi. Khi ánh mắt chạm phải Minh Thành, thì biểu cảm chợt biến đổi, ngạc nhiên hỏi. Đây là bạn trai của em sao Ân? Tôi không đáp mà hỏi mẹ. Bà mất lúc mấy giờ vậy mẹ? Bà mất lúc 10 giờ, mẹ đợi con đến mới dám giải quyết. Có hỏa táng hay không? Lúc trước bà hay nói với tôi, khi bà mất thì muốn gửi tro cốt lên chùa. Vậy nên bây giờ tôi làm theo ý, nhờ Minh Thành liên hệ với bên dịch vụ mai táng. Mẹ tôi lúng túng. Chi phí để mai mẹ ứng lương rồi đưa cho con nhé, mẹ không đem theo tiền. Chi phí con tự lo được. Lấy tiền của mẹ con ngại lắm. Mẹ... Con gái của mẹ câu trúng rùa vàng rồi đó. Nó chả thiếu tiền đâu, mẹ yên tâm đi. Mày phải gây chuyện mới vừa lòng hả? Bà mất mày không thấy buồn sao Uyên? Buồn thì vẫn phải sống tiếp thôi. Chả lẽ mẹ bảo con chết theo bà sao? Con có sao nói vậy? Mẹ có biết người đàn ông đi cùng với Hiểu Ân là ai không? Anh ta là bí thư đó, nhà giàu nước đố đổ dách kia kìa. Không cho nó tiền mới là lạ. Thảo nào một đứa từ quê lên phố như đó lại có tiền mua xe và lo viện phí mấy năm nay cho bà chứ. Minh Thành đang liên hệ với bên mai táng, cho nên không nghe những lời này. Bà mất còn đang nằm đó, tôi không muốn gây chuyện với chị Uyên. Mẹ nhìn xem Minh Thành đã quay lại chưa, rồi khẽ nói. Người đàn ông đó là bạn trai của con thật sao Ân? Là bạn thôi. Mày điêu vậy, bạn nào thân thiết tới mức nghe tin bà mất liền cùng mày chạy tới đây. Mẹ à, nó đang muốn cắt đứt quan hệ với chúng ta đó. Sắp gả vào nhà giàu rồi, nó không muốn nhìn mặt chúng ta đâu. Chị không thể im lặng được sao? Đó, mẹ thấy chưa, nó dám. Mày đừng có ồn ào nữa. Mẹ chép miệng nhắc nhở, nên chị Uyên mới chịu im lặng. Tôi đang mang thai nên Minh Thành không cho tôi vào nhà xác. Lúc hỏa táng, đứng cách một đoạn nhìn theo. Chị Uyên lại được dịp dừng chuyện là tôi chảnh chọe này nọ, xong trách nhiệm nên muốn bỏ mặc bà. Ngày hôm sau tôi xin nghỉ để đem tro cốt của bà ngoại về quê. Minh Thành dành một ngày để lái xe đưa tôi đi. Mẹ và chị Uyên tận trưa mới nghe nói đi xe khách về. Ở quê, bà ngoại có một ngôi nhà cấp 4 đã cũ, bỏ hoang mấy năm nay cho nên trước sân cây cối xơ xác tiêu điều. Tôi và Minh Thành tới nơi. Có chìa khóa nên tôi mở cửa, bụi bặm mạng nhện giăng kín lối. Tôi vừa đặt chân vào phòng khách đã ho nên Minh Thành bảo tôi đi ra. Bụi lắm, em đừng vào, để tôi mở cửa sổ ra. Trời cũng đã về chiều, tôi định đưa tro cốt của bà gửi lên chùa, xong sẽ về đây ngủ. Đường xa nên lo Minh Thành lái xe suốt, sẽ mệt mỏi. Anh đi vào trong, mở hết các cửa sổ cho thông thoáng, nhưng mà ngôi nhà đã xuống cấp quá, dọn dẹp e là mất khá nhiều thời gian. Ơn, con gửi bà lên chùa rồi sao? Sao không đợi mẹ đi với? Con đã bảo, nó sợ người ta biết mẹ con mình tới nên xấu hổ, có cho chúng ta đi chung xe đâu. Lúc sáng con có gọi, nhưng mà mẹ nói là không xin nghỉ được. À, lúc đó họ không cho nghỉ, nhưng nghe mẹ nói bà mất phải về quê cho nên đồng ý ngay. Con định tối nay ở lại đây sao? Dạ, để mẹ vào dọn dẹp nha. Mẹ đưa túi xách cho chị Uyên, xoắn tay áo, bước tới cửa thì gặp Minh Thành đi ra. Anh nhíu mày bảo, không ở được đâu, gần đây có khách sạn nào không? Có đó, tôi biết một khách sạn đầy đủ tiện nghi lắm, cách đây 5 cây số thôi. Chị Uyên nhanh nhậu đáp, nhưng Minh Thành phớt lờ, hỏi tôi. Đến khách sạn nhé. Dạ. Mẹ ra đây đi, không cần dọn nữa đâu. Hiểu ơn, nó ở khách sạn rồi kìa. Chị ta xách túi, đi lại xe trước, hồ hởi bảo sẽ dẫn đường. Mẹ ái ngại nhìn tôi, rồi nhìn Minh Thành. Anh không nói gì, nên tôi cũng để hai người họ đi theo. Trên xe nồng nặc mùi nước hoa cùng với mùi phấn trang điểm của chị Uyên. Minh Thành không nói nhưng tôi biết anh đang rất khó chịu, hạ hết cửa xe xuống cho gió lùa vào. Tôi ngồi ghế trước, còn mẹ và chị Uyên ngồi ghế sau, hai người nói chuyện tự nhiên như đang ở nhà. Bà còn sống, được ngồi ô tô thích lắm mẹ nhỉ? Ai mà chả thích, bà ngoại của con cực khổ cả đời, con cháu chưa kịp báo đáp thì đã ra đi mất. Sống chết có số cả, bà cũng đã hơn 80 tuổi rồi còn gì. Hiểu ơn không kịp báo đáp cho bà, nhưng mà mẹ vẫn còn sống. Mẹ yên tâm đi, em ấy có hiếu như vậy thì không hắt hủi mẹ đâu nhỉ. Chị Uyên nói chuyện cứ như trước đó, chưa từng làm gì với tôi. Mẹ và chị ta từng bỏ rơi tôi và bà ngoại, nhưng mà nghe qua tưởng như chúng tôi rất thân thiết, hòa thuận. Khách sạn mà chị Uyên nói mới xây cho nên nhìn chung hiện đại nhất ở đây. Minh Thành đặt hai phòng. Khi vào thang máy, anh bộc lộ sự khó chịu rõ thấy, chán ghét cách xa chị Uyên. Chúng tôi có đem theo quần áo, nên nhận phòng xong, anh liền đi tắm. Ân, sao vậy mẹ? Con có đói bụng không? Để mẹ đi loanh quanh ở đây xem có gì mua cho con ăn nhé. Dạ thôi, lát nữa con ăn sau. Cậu ấy có chê mẹ và con Uyên phiền con không? Không có đâu. Ừ, mẹ sợ làm ảnh hưởng đến con cho nên mới hỏi thử. Sáng mai con cứ về trước đi, mẹ và con Uyên còn ở lại gặp vài người họ hàng, chiều mới về lận. Dạ, con biết rồi. Mới hơn 5 giờ nên đợi Minh Thành tắm xong, tôi cũng chuẩn bị quần áo đi tắm rồi ra ngoài ăn tối. Khu này chẳng có nhà hàng nào cả, hàng quán chủ yếu, cho nên tôi không biết Minh Thành có ăn được hay không. Vừa rồi em nói chuyện với ai vậy? Với mẹ của em, bà ấy bảo rằng mai không về cùng chúng ta. Ừ, có nước nóng rồi đó, em đi tắm đi. Khách sạn có bồn tắm lớn, Minh Thành xả nước sẵn cho tôi. Thả mình vào trong dòng nước ấm áp, tôi thoải mái, thư giãn. Mệt mỏi vì lo sợ, mối quan hệ với Minh Thành sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Lại thêm bà mất, thời gian này tôi cảm thấy rất áp lực. Lo hậu sự cho bà xong, tôi sẽ quay trở lại trường, nhanh chóng lấy lại tinh thần để cùng với Minh Thành đối mặt với những khó khăn sắp tới. Tôi tắm hơi lâu, nên lúc ra ngoài, đã nghe mùi mì xào bay khắp phòng. Minh Thành đang nghe điện thoại, anh chỉ mặc quần dài, thân trên cởi trần, nên đồ ăn trên bàn chắc chắn không phải anh mua. Ngày mai tôi sẽ về, công văn đó, cứ chuyển sang phòng anh Tuấn trước đi. Minh Thành cúp điện thoại, rồi mở tủ, lấy máy sấy. Tôi hiểu ý ngồi xuống giường để anh sấy tóc cho tôi, tò mò hỏi. Anh đặt đồ ăn sau. Chị gái em đưa. Tiếng máy sấy ồ ồ vang lên, tôi ngoan ngoãn, tận hưởng cảm giác được anh chăm sóc. Mùi thức ăn xộc vào mũi, đưa xuống dạ dày, bụng keo lên, rột rột mấy tiếng. Khi Minh Thành tắt máy, thì tôi cũng đói lả. Tôi nắm lấy tay anh mỉm cười. Đói rồi. Anh bế tôi lên như đứa trẻ, đi lại ghế sofa rồi đặt xuống. Hai phần mì xào bò còn có cả nước ép. Tôi gỡ đôi đũa tre, rồi cầm lấy ly nước ép cà chua, đưa sang cho Minh Thành. Anh trộn mì cho tôi, rồi quay sang hỏi. Không thích uống nước cà chua nữa sao? Tự dưng thèm chua, anh uống thay em đi. Tôi cầm ly nước cam của anh, hút một ngụm, rồi bắt đầu ăn. Mì xào rất ngon, không bị khô quá, thịt bò vẫn giữ được vị ngọt vừa phải. Cay quá. Ăn phần của tôi đi. Tôi bỏ hơi nhiều ớt, cho nên ăn mấy miếng đã hít hà. Minh Thành đưa hộp mì vẫn chưa động đũa của anh sang cho tôi. Buổi tối có muốn ăn thêm gì không? Em thèm sinh tố. Không ai dành ăn của em đâu. Miệng em dính gì sao? Anh lau cho em đi. Minh Thành cười trừ, rồi rút khăn giấy, lau miệng cho tôi. Điện thoại của anh đổ chuông liên tục, nhưng mà Minh Thành không nghe máy. Tôi lén nhìn thử, thì thấy Thanh Khuê đang gọi. Ăn xong, mẹ sang phòng tìm tôi, bảo là có chuyện riêng muốn nói, nên kêu tôi sang phòng của mẹ. Ơn à, con và cậu ta là sao vậy? Mẹ nghe con Yên nói cậu ta sắp có vợ rồi mà. Là thật hả con? Dạ, mẹ. Thế con là người thứ ba sao? Hay là cậu ta không muốn cưới con, cho nên mới dạy dừa như vậy? Chuyện của con sẽ tự giải quyết. Mẹ không cần phải bận tâm đâu. Sao mẹ có thể không bận tâm được chứ? Mẹ sợ con bị người ta nói ra nói vào. Mẹ chỉ có hai đứa con gái. Còn Uyên nó sống buông thả, không nghe lời. Nhưng mà con thì khác. Con ngoan ngoãn hiểu chuyện. Mẹ không muốn bất kỳ ai nói xấu con gái của mẹ hết. Tôi nghe nhưng mà không cảm thấy cảm động. Có lẽ bởi vì trước giờ chưa từng được nghe mẹ đối xử như chị Uyên. Cho nên tôi có một khoảng cách nào đó không thể gần gũi với mẹ được. Kỳ lạ, cơ thể của tôi đang có những biểu hiện không bình thường. Những luồng nhiệt chạy dọc khắp cơ thể, hạ thân bỗng trống rỗng, khao khát được dục vọng mạnh mẽ của Minh Thành lấp đầy, càng lúc càng thấy nóng, cổ họng khô khốc. Dựa vào những biểu hiện này, không lẽ tôi uống trúng phải thuốc kích dục rồi hay sao? Nhìn khắp căn phòng không thấy chị Uyên đâu, tôi hoảng hốt đứng bật dậy. Lý trí thôi thúc tôi phải đi tìm Minh Thành. Con sao vậy Ân? Chị Uyên đâu rồi mẹ? Nó đi đâu mẹ cũng không biết. Tôi lảo đảo đẩy cửa chạy nhanh lên tầng 4. Thấy tôi vội vàng thì mẹ không hiểu chuyện gì nên chạy theo. Đứng trước cửa phòng 404, tôi mím môi, dặn chốt. Đúng như suy đoán, mùi nước hoa nồng nặc của chị Uyên xộc thẳng vào mũi. Minh Thành, để em hầu anh đêm nay nhé. Cút! Tôi mở cửa đúng lúc chứng kiến chị Uyên bị Minh Thành hất tay ngã xuống sàn. Chị ta sững sờ nhìn tôi, thẹn quá nên không còn lời nào để nói, mặt đỏ bừng bừng. Mẹ tôi tức giận quát. Mày vào đây làm gì? Đứng lên! Con tự đi được, mẹ đừng có kéo. Mày đừng có làm những chuyện xấu hổ như vậy được không Uyên? Ra ngoài mau! Minh Thành đang bực, anh để tôi giải quyết rồi đi vào trong nhà vệ sinh. Dáng vẻ bình thường không giống như tôi. Minh Thành, em sao vậy? Em nóng lắm, hình như là em đã bị trúng thuốc rồi. Anh đang rửa tay thì dừng lại, vội đỡ lấy tôi. Thân thể nóng như lửa sáp vào người của Minh Thành, ngứa ngáy muốn được anh vuốt ve. Tôi đoán nguyên nhân nằm ở ly nước cam, bởi vì tôi thèm chua cho nên đổi ý muốn uống. Chị Uyên nhắm đến Minh Thành, nhưng mà không ngờ người trúng thuốc lại là tôi. Em khó chịu quá. Tay của tôi như dây leo quấn trên người của anh, gấp gáp tìm kiếm đôi môi mỏng, áp môi của mình lên đó. Minh Thành giới tay xả nước vào bồn tắm, một tay cẩn thận giữ eo của tôi, thở dốc. Tắm nhé. Sáng mai về trễ một chút cũng không sao. Tôi chỉ biết dạ đáp anh. Gần sáng thì thuốc mới hết tác dụng. Tôi không còn sức nằm nhòi trên người của Minh Thành, hai tay dang rộng để mặc cho anh lau người. Tôi ngủ rất sâu, tiếng chuông điện thoại cũng không nghe thấy. Khi tôi tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao. Minh Thành, đã mấy giờ rồi anh? 10 giờ, dậy ăn sáng đi. Em mỏi lắm, anh bế em đi. Đúng là lười biếng. Bị mắng nhưng mà tôi vẫn được bế lên, mỉm cười đắc ý, dụi mặt vào ngực của anh. Tôi cực kỳ thích ngửi mùi hương nước hoa gỗ này. Hai tay của Minh Thành giữ mông của tôi. Đến nhà vệ sinh rồi nhưng mà tôi vẫn còn bám dính như bạch tuộc, cho nên anh déo nhẹ, nhắc nhở. Đứng ngay ngắn vào. Đau, Anh có mua thuốc không? Có, rửa mặt đi. Ăn sáng xong tôi sẽ thoa thuốc. Chúng tôi giống như trở lại khoảng thời gian lúc trước. Lâu lâu tôi sẽ lại trở chứng, làm nũng để cho anh dỗ dành. Nhìn vào khác nào một cặp đôi đang yêu nhau thắm thiết. Tôi thẹn thùng mỉm cười, hai má hầy hầy đỏ ửng, trên cổ, trước ngực, chi chít những dấu hôn. Minh Thành, lấy quần áo cho em với. Tôi rửa mặt, vừa sai bảo anh. Rất nhanh thì cửa bị mở ra. Minh Thành cầm bộ váy màu xanh nhạt đưa cho tôi. Cần người thay giúp không? Cần. Tối qua tôi đã hầu hạ em đến gần sáng, định trả công thế nào đây? Em giúp anh cạo râu nhé. Râu lúng phúng rồi kìa. Tôi xoay người lại, sờ sờ lên cằm của anh, không nhìn được mà hôn lên gương mặt đẹp trai đầy sức hút đó. Nghiện tôi rồi sao? Làm thế nào để cưỡng lại anh bây giờ? Nịnh nọt. Minh Thành déo mũi tôi, hành động tiếp theo như châm ngòi lửa. Chúng tôi rời khỏi nhà vệ sinh, đã là 30 phút sau. Chân tôi gần như đứng không vững. Lúc sắp trả phòng thì Minh Thành bảo tôi ngồi trên ghế để anh vén váy, thoa thuốc mỡ cho tôi. Lời đó sưng đỏ, cử động liền thấy đau buốt. Trở về thành phố, chúng tôi không còn tâm trạng thoải mái như tối qua. Minh Thành đã dành cho tôi quá nhiều thời gian, anh còn rất nhiều công văn cần phải xử lý. Anh không cho tôi đi làm thêm, nên mỗi ngày tôi đến trường rồi trở về căn hộ của anh. Rảnh rỗi quá lại không quen, tôi muốn đến shop của chị Trang làm mẫu ảnh. Công việc không quá vất vả, nên năn nỉ mãi, Minh Thành cũng đồng ý. Đặt mấy túi đồ ăn trên bàn, tôi về phòng thay quần áo rồi nấu bữa trưa. Đã hơn một giờ nữa thì Minh Thành mới về. Bắt đầu nấu từ bây giờ là được rồi. Tôi mới đeo tạp về thì có người tới. Không biết là ai, nhưng mà trong đầu tôi đang nghĩ là mẹ của Minh Thành. Chào bác. Tôi đoán được một nửa, vì bên cạnh mẹ anh còn có Thanh Khuê. Tôi đứng tránh sang một bên để hai người họ bước vào. Minh Thành về chưa? Dạ chưa thưa bác. Bác uống gì để cháu đi lấy? Không cần đâu, cô ngồi xuống đi. Tôi có chuyện cần nói với cô. Bác nói đi ạ. Cô có biết Minh Thành có được vị trí như hôm nay, nó đã phải từ bỏ rất nhiều thứ hay không? Nó thích bóng rổ, từ năm cấp 2 đã tham gia vào đội tuyển của trường, được cử đi thi đấu và giành được rất nhiều huy chương. Có lần nó bị chấn thương phải nghỉ ngơi một tháng, nó chán trường với tất cả mọi thứ, đến trường cũng chẳng có hào hứng. Ngay khi bình phục thì nó liền lao vào tập luyện. Nếu như cô nhìn thấy Minh Thành cùng mọi người tham gia thi đấu thì cô sẽ biết nó đam mê môn thể thao này đến mức nào. Bác gái không dùng những lời lẽ sâu cay để đả kích tôi, nhưng mà những lời nói nhẹ nhàng như trút hết nỗi lòng mới thực sự là nhát dao cứa vào trái tim của tôi từng chút. Tôi không biết cô và nó bắt đầu mối quan hệ này bao lâu. Đứa bé là con của Minh Thành, chúng tôi không chối bỏ trách nhiệm. Nếu như cô muốn sinh thì cứ sinh, tiền cấp dưỡng tôi sẽ trả. Nhưng mong cô hiểu cho nỗi lòng của người mẹ luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho con mình. Cô chia tay với Minh Thành có được không? Cháu biết cháu sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của anh ấy. Nhưng mà cháu yêu anh ấy bác ạ. Cháu... Cô thật sự yêu nó thì chia tay đi. Coi như tôi xin cô đó. Bác ơi, bác đừng làm như thế. Cháu... Không lẽ... Cô muốn bác gái quỳ xuống thì cô mới chịu sao? Mẹ đừng ép hiểu ơn. Trong lúc tôi đang khó xử thì Minh Thành trở về. Anh đứng ở cửa, lạnh nhạt lên tiếng, khiến cho Thanh Khuê muốn nói gì đó, đành phải ngậm miệng. Mẹ mất ngủ cả tuần nay, con muốn nhìn mẹ suy sụp thật hả Minh Thành? Mẹ nghĩ con thoải mái sao? Con thay anh hai sống theo ý của mẹ, nhưng mà cưới cô ta con không làm được. Anh con biết, thì phải thế nào đây? Chúng ta đã hứa với nó kia mà, nó không yên tâm thì sao có thể ra đi thanh thản? Tiếng thúc thích khe khẽ đang kìm nén của Thanh Khuê phụ họa thêm cho biểu cảm xót xa trên mặt của bác gái. Chị ta tốt nghiệp bên Pháp với tấm bằng luật sư, nhưng mà khả năng diễn xuất thì không kém gì diễn viên chuyên nghiệp. Sự giả tạo khiến cho Minh Thành khó chịu, khiến anh phải lên tiếng. Anh ấy còn sống, không thể nhìn ra bộ mặt thật của một số người. Nhưng mà ở trên đời, chắc hẳn đã thấy rất rõ, nên mới để cho Hiểu Ân xuất hiện bên cạnh của con. Mặt của Thanh Khuê biến sắc, Minh Thành đã biết chị ta có người khác từ rất lâu, nhưng mà anh không nói. Có lẽ trong thâm tâm, anh từng nghĩ rằng sẽ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của anh trai. Chấp nhận cưới chị ta và xem như không biết điều gì. Nhưng bây giờ Minh Thành kiên quyết, muốn chịu trách nhiệm với tôi. Trước mộ anh trai, anh đã cúi đầu xin lỗi. Thanh Khuê cũng nên kết thúc vai diễn của mình. Cô có gì để nói với mẹ tôi không? Sao anh lại hỏi em như thế? Cô không nói, vậy để tôi nói hộ cô. Cô từng phá thai, đứa bé không phải là con của anh hai tôi. Nó là con của Minh Triết. Anh... Con có biết mình đang nói gì không Minh Thành? Sao con có thể... Hiểu ơn, vào phòng làm việc, lấy tập tài liệu trong ngăn kéo giúp tôi. Tôi nhanh chân vào phòng làm việc, lấy tài liệu mà anh vừa bảo. Trong ngăn kéo có một phong bì giấy sậm màu. Tôi không thấy mấy xem thử bên trong có gì. Cầm ra cho Minh Thành thì thấy Thanh Khuê khóc đến thương tâm. Anh có thể nghi ngờ em bất cứ chuyện gì, nhưng mà không được nghi ngờ tình cảm của em và Minh Khải. Anh ấy không nỡ làm em rơi một giọt nước mắt. Thậm chí, đến lúc mất, anh ấy cũng không yên lòng bỏ rơi em. Đừng nghĩ chỉ một mình anh là người hy sinh hạnh phúc để chăm sóc cho em. Em cũng là người phải khó xử đây nè. Em không bao giờ muốn thất hứa với Minh Khải. Anh ấy thương em biết bao nhiêu. Điều cuối cùng anh ấy dặn dò mà không làm được thì người đã chết làm sao có thể nhắm mắt. Cô nghĩ cho anh trai tôi nhiều đến thế, tại sao lại lừa dối anh ấy? Minh Thành cầm lấy phong bì tôi đang giữ và ném lên bàn. Thành Khuê mím môi, không mở ra xem và cố cãi. Anh làm sao biết được em và Minh Khải đã từng trải qua những chuyện gì? Bọn em yêu nhau, phải đi báo cáo từng ly từng tí với anh sao? Đứa bé trong bụng của em, không giữ được. Anh ấy đã khổ sở, tự trách mình rất nhiều. Đâu phải mọi người không nhìn thấy. Cô đừng bao biện thêm nữa. Cô càng nói, càng khiến cho mọi người kinh tởm hơn thôi. Bác ơi, bác nói giúp con một câu công bằng đi. Minh Thành trước giờ không cãi lời bác, nhưng mà hôm nay anh ấy vì một cô gái xuất thân tầm thường lại có quan hệ tình cảm với nhiều người. Mà xem bác không ra gì. Minh Khải mà biết em trai mình trở nên như vậy thì sẽ rất buồn đó. Bác gái định cầm phong bì mở ra xem thì Thanh Khuê đã níu tay lên. Cô ta đang trốn tránh bằng việc hướng câu chuyện của mình lên người Minh Khải để bác gái bên giật cô ta. Tôi không biết bên trong có gì mà Thanh Khuê lại có vẻ sợ và đề phòng như thế. Chị ta bỗng dưng bụm miệng đứng lên, tiếng khóc nấc lên nghẹn ngào. Con chịu đựng đủ rồi bác ạ. Mấy năm qua con vì Minh Khải đã bỏ qua vô số người đàn ông sẵn sàng chờ đợi con. Nhưng mà thứ con nhận được là gì chứ? Minh Thành không tôn trọng con, anh ấy rất quá đáng. Thành Khuê, con nghe bác nói đã. Bác gái vội vàng cầm túi xách đuổi theo chị ta. Minh Thành không cản, anh cười khẩy đóng cửa. Lúc này tôi mới thắc mắc chiếc phong bì vẫn chưa ai đụng tới trên kia. Trong này là gì vậy anh? Em thích thì mở ra xem đi, tôi thay quần áo. Tôi ngồi xuống ghế mở ra xem. Một tập hồ sơ bệnh án cách đây 7 năm đã ngả màu. Đập vào mắt của tôi là những dòng chữ được đánh máy rất rõ ràng. Điều bất ngờ là Thanh Khuê không phải sảy thai mà là phá thai. Tại sao lại phải bỏ đứa bé trong khi chị ta yêu Minh Khải thắm thiết như thế? Chỉ có người trong cuộc là rõ nhất. Nhưng mà đáp án mà Minh Thành đưa ra không ngoài khả năng. Tôi tìm xem bên trong còn gì hay không thì phát hiện ra mấy tấm hình chụp lúc Thanh Khuê ở Pháp. Chị ta và Minh Triết công khai ôm ấp, thể hiện tình cảm mà không sợ ai biết. Bọn họ chẳng khác nào một cặp tình nhân. Dựa vào kiểu tóc có thể đoán ra những bức hình này chụp lâu rồi, nhưng mà đến hôm nay thì Minh Thành mới tung ra. Sực nhớ đến đoạn video hôm trước, tôi lẻn vào nhà Minh Triết quay lại cảnh bọn họ làm tình. Bằng chứng Thanh Khuê qua lại với em họ của Minh Thành càng thêm xác đáng. Chị ta có muốn chối thì cũng không chối được. Minh Thành thay quần áo xong từ phòng ngủ đi ra, thấy tôi vẫn còn hiếu kỳ với những tấm hình cho nên anh nói. Đừng lo lắng, sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi mà đồng ý chia tay. Tôi không vô dụng đến nỗi để em phải chịu ấm ức đâu. Em biết, em sẽ không nghĩ nhiều nữa. Hôm nay có gì vui không? Chị Trang mới trả lương cho em 2 buổi làm mẫu đó. Được bao nhiêu? Đủ bao anh một bữa ăn thịnh soạn. Trả em gấp đôi. Tối nay làm mẫu cho tôi ngắm. Không thích, anh có nhiều tiền như vậy thì tìm cô nào khác xinh hơn mà ngắm đi. Có cô nào biết rõ tôi thích gì bằng em không? Tôi biểu môi, đem tất cả cất lại vào trong phong bì, rồi hỏi. Anh định khi nào nói cho hai bác biết sự thật? Chiều nay tôi sẽ về nhà. Mùi gì lạ vậy? Thôi chết, em đang nấu canh. Đi chậm thôi, đừng chạy. Minh Thành thở dài, nhắc nhở theo tôi vào trong bếp. Nồi canh sôi ùn ụt, đang bốc hơi nghi ngút. Vừa dơi đi một nửa nước, không để ý thì sẽ cháy mất. Minh Thành nhanh tay tắt bếp, bảo tôi đứng sang một bên để cho anh nấu. Tôi chưa thấy Minh Thành nấu ăn bao giờ, đừng nói đến chuyện cầm dao. Tôi nghĩ anh cùng lắm chỉ biết nấu mì, nhưng mà đôi tay thoăn thoắt cắt khoai tây làm cho tôi trố mắt ngạc nhiên. Đứng sau lưng anh dòm tới. Anh biết nấu ăn sao? Hỏi thừa quá. Có chuyện gì mà anh không biết làm không? Anh nấu còn chuyên nghiệp hơn cả em đó. Em ra ngoài đi, nấu xong tôi sẽ gọi. Nhưng mà em thích phụ anh nấu. Là dở trò đấy à? Đâu có đâu. Tôi ôm chầm lấy anh từ phía sau, rồi cười tít mắt. Minh Thành quay sang gõ nhẹ vào trán của tôi, nhưng tôi vẫn thích làm quá lên, kêu đau. Cuối tuần có muốn đi đâu không? Em không muốn đi đâu hết, thích ở nhà cùng với anh thôi. Ở nhà là không xuống khỏi giường đâu. Em đang mang thai đó. Trong 3 tháng đầu thì không sao. Anh là bác sĩ à? Tránh sang bên kia, kẻo dầu văng trúng bây giờ. Không muốn. Đừng làm rộn nữa. Em có làm gì đâu chứ, anh nấu đi. Tôi thoải mái, duỗi cầm vào lưng của anh bật cười. Minh Thành cũng bị tôi treo cho cười theo. Một tay chụp lên hai cánh tay đàn trước bụng của anh, tay còn lại bắt đầu chiên cá. Hành động bảo vệ tôi khỏi bị giăng dầu, thật là ấm áp biết bao. Tôi bẽn lẽn, không khép được mồm. Minh Thành à, nói đi, anh thích con trai hay là con gái? Thích cả hai. Phải có thích hơn chứ? Thích em hơn. Minh Thành quay ra sau, thấy anh cúi xuống định hôn tôi, thì tôi chủ động kiện chân lên. Cánh môi triền miên, nhập cùng một chỗ. Ra ngoài đi, em quấn lấy tôi thế này thì đến tối cũng không có cơm mà ăn đâu. Ăn xong để em rửa chén nhé. Tôi chắp tay sau lưng, vui vẻ đi ra phòng khách đợi Minh Thành nấu xong. Không có gì làm cho nên cầm điện thoại lên. Tin nhắn của chị Thắm cách đây 5 phút vẫn chưa xem. Tôi hiếu kỳ nhấn vào thì thấy một tấm hình. Tôi và Nhật Đăng đã chia tay hơn nửa tháng, nhưng mà những tin tức liên quan đến anh tôi đều nghe mọi người kể lại, và nhất là chị Thắm. Chị không nghĩ tôi cắm sừng Nhật Đăng mà vẫn luôn cho rằng chúng tôi có xích mích nên mới chọn chia tay ồn ào như thế. Tuệ Nhi đến trường tìm Nhật Đăng, cô gái đó vẫn cố gắng bù đắp cho anh. Tôi nhìn thấy được sự kiên trì, chân thành của Tuệ Nhi. Trong đầu đột nhiên nghĩ, nếu sự cố gắng của Tuệ Nhi xoa dịu được những đau đớn mà bố cô ấy gây ra cho Nhật Đăng, thì liệu rằng mối quan hệ giữa hai người họ có gì thay đổi hay không? Từng đem lòng yêu thầm một người đàn ông, tôi hiểu ánh mắt khi nhìn người mình thương thì sẽ si mê thế nào. Nhưng mà Tuệ Nhi không chỉ si mê, khi cô ấy nhìn Nhật Đăng còn chứa đựng sự đau lòng, da diết trong đó. Tôi nhắn một tin trả lời chị Thắm, rồi bỏ điện thoại xuống. Nghĩ đến Nhật Đăng, tôi chỉ biết cầu mong anh sớm tìm lại được một nửa ánh sáng trước kia. Lúc ăn cơm, tôi nhắc đến chuyện tìm giác mạc với Minh Thành. Anh đã trao đổi với giám đốc của bệnh viện. Khi có người hiến thì họ sẽ chủ động liên hệ. Cô gái kia lại tìm đến Nhật Đăng kìa. Tôi cùng với chị Thắm đang ở bãi giữ xe của trường. Nghe chị Thắm nói, tôi hướng mắt nhìn thấy Tuệ Nhi đang lặng lẽ đứng dưới gốc cây giáng hương như vẫn đang chờ đợi ai đó. Dáng vẻ xinh đẹp trong bộ váy trắng thành tàu thoát tục. Tôi và Nhật Đăng đã chia tay. Tôi không có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm của anh. Bất kỳ cô gái nào xuất hiện bên cạnh Nhật Đăng, trừ tôi ra, đều có thể. Chị Thắm hỏi, hai người không có ý định tái hợp sao? Dạ không, Nhật Đăng xứng đáng tìm được cô gái khác tốt hơn em. Thì em định làm mẹ đơn thân hả? Chị nghe nói em dọn ra khỏi ký túc xá rồi. Bố của đứa bé sẽ chịu trách nhiệm, em dọn ra ngoài để sống chung với anh ấy. Vậy đứa bé không phải là con của Nhật Đăng sao? Dạ, hôm nay anh ấy có tới trường không chị? Đi cùng với thầy Long qua bên nhà thi đấu tỉnh rồi. Đến lúc này thì chị Thắm mới tin tôi đã cắm sừng Nhật Đăng. Tôi cười cười rồi đi ra chỗ của Tuệ Nhi. Thấy tôi, cô ấy lịch sự cúi đầu. Chào chị. Cô đang đợi Nhật Đăng sao? Dạ, hình như anh ấy đang tránh mặt em. Nhật Đăng không có ở trường. Vậy sao? Tuệ Nhi thất vọng, cụp mắt xuống. Cô gái này mong manh như pha lê, không nỡ tổn thương dù chỉ một chút. Cô cần địa chỉ trọ anh ấy không? Em chỉ dám đến trường tìm anh ấy thôi. Anh Đăng đã rút đơn kiện bố em rồi. Tôi có nghe bác gái nói. Bác ấy vẫn chưa biết chị và anh Đăng chia tay sao? Bác gái đối xử với tôi rất nhiệt tình. Biết tôi phản bội Nhật Đăng thì chắc bác sẽ rất thất vọng. Tuệ Nhi lục trong túi sách định tìm thứ gì đó thì điện thoại của tôi lại đổ chuông. Minh Thành gọi nên tôi không chần chừ nghe máy. Em đang ở đâu? Em ở trường. Bệnh viện mắt vừa gọi cho anh. Có một bệnh nhân bị tai nạn chết não, được gia đình đăng ký hiến giác mạc. Bên bệnh viện đã sắp xếp cho bạn của em rồi đó. Thật sao anh? Có thể phẫu thuật ngay bây giờ không? Ừ, em bảo cậu ta đến bệnh viện đi. Tôi mừng quá phát ruồng, nắm lấy tay của Tuệ Nhi, khẩn trương nói. Chúng ta tìm anh Đăng đi, có giác mạc rồi. Chị nói thật sao? Thật, cô mau gọi thông báo với anh ấy, nhưng mà đừng nhắc gì đến tôi nhé. Phản ứng của Tuệ Nhi còn kinh ngạc hơn tôi, gật đầu lia lịa rồi bật khóc. Tôi gọi Nhật Đăng sẽ không nghe máy, cho nên nhờ Tuệ Nhi. Sực nhớ rằng chị Thám nói anh đi cùng với thầy Long, nên tôi liên hệ với thầy xem sao, nhưng mà chẳng ai nghe máy. Tuệ Nhi gấp gáp hỏi. Sao rồi chị? Chị biết anh ấy đang ở đâu không? Chúng ta đến đó tìm. Số của anh Đăng thuê bao rồi. Tôi biết, đi thôi. Tôi định lấy xe đi thì Tuệ Nhi níu lại. Tài xế của em đang đậu phía trước cổng. Cô bảo tài xế chở đến nhà thi đấu tỉnh trước đi. Tôi đi riêng, nhỡ kẹt đường đi xe máy thì sẽ nhanh hơn. Minh Thành đã nhờ bệnh viện sắp xếp nên tìm được Nhật Đăng. Chúng tôi sẽ đến bệnh viện. Nhà thi đấu cách trường hơn 15 phút. Nếu không kẹt đường thì Tuệ Nhi sẽ đến trước tôi. Trong lòng đang rất vui mừng, chỉ nghĩ đến việc Nhật Đăng sắp sửa được thay giác mạc nên tôi không chú ý đến xung quanh. Sốt ruột, dặn tay ga. Phía trước có một con hẻm, chạy vào đó sẽ không cần vòng qua ngã tư. Đang nôn nên tôi chọn đi đường tắt. Chị à, em gọi được cho anh Đăng rồi. Em sắp đến nhà thi đấu, chị đến chưa? Giọng nói kích động của Tuệ Nhi vang lên trong điện thoại. Tôi gạt chân chóng, đứng xuống đường nghe cho rõ. Tôi chưa, cô và Nhật Đăng đến bệnh viện mắt thành phố đi, để tôi gửi số của bác sĩ qua nhé. Tôi sợ đến chậm hơn, cho nên hỏi Minh Thành số của bác sĩ phụ trách rồi gửi cho Tuệ Nhi. Nhật Đăng cần phải làm một số kiểm tra rồi phẫu thuật. Không thể bỏ lỡ khoảng thời gian vàng để phục hồi mắt, nên cần phải nhanh chóng đến bệnh viện. Tôi cất điện thoại vào trong túi. Quay xe lại thì bất ngờ cả người và xe bị đẩy ngã xuống đường. Còn chưa kịp hiểu chuyện thì một người đàn ông mặc áo khoác, đen và bịt khẩu trang che kín mặt lại gần. Anh là ai? Tại sao lại... Anh ta không lên tiếng mà nhìn tôi trừng trừng. Bị cả xe đè vào người nặng quá. Tôi đẩy ra thì đôi giày màu đen nhấc lên, cắm thẳng vào bụng của tôi hạ xuống. Đừng, đau quá! Mày chết đi! Tôi đau đớn hét lớn lên, nhưng gã đàn ông đó vẫn tàn ác, đạp thêm hai phát vào bụng của tôi. Cơn đau mất đi lý trí, tôi nằm vật ra đường, mí mắt nặng trĩu, nhấc lên không nổi. Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này, tôi vẫn chưa kịp hiểu. Ngay cả người ra tay với tôi là ai, tôi còn không biết. Tôi muốn tìm điện thoại để gọi cho Minh Thành, nhưng mà chẳng còn hơi sức. Bụng dưới truyền đến những cơn quặn thắt dữ dội. Phải tìm bằng được kẻ đó cho tôi. Lật tung thành phố này lên, cũng phải tìm cho bằng được. Giọng nói này là của Minh Thành. Anh đang tức giận chuyện gì sao? Tôi muốn mở mắt ra, nhưng mà phải một lúc mới có thể mở được. Minh Thành à, có chuyện gì vậy anh? Tôi mở miệng, nhưng mà giọng nói thều thào, nghe lạ quá. Hai mắt của Minh Thành đỏ âu. Anh để điện thoại lên bàn, rồi đi lại giường bệnh. Không nói câu nào, cúi xuống, hôn lên trán của tôi. Một loạt hành động kỳ lạ làm tôi cảm thấy hoang mang. Tôi vô thức đặt tay lên bụng. Những ý nghĩ vừa hình thành trong đầu thật đáng sợ. Không đâu, tôi nghĩ quá nhiều thôi, con của tôi sẽ không sao. Hiểu ơn, tôi xin lỗi. Anh đang nói gì vậy? Minh Thành thực sự làm cho tôi cảm thấy hoảng sợ. Tôi run rẩy nắm lấy tay của anh, thều thào hỏi. Con của chúng ta sẽ không sao đúng không anh? Đứa bé không giữ được. Anh đừng có đùa như vậy, em không thích đâu. Hiểu ơn. Em không muốn nghe gì hết. Anh đưa em về nhà đi, em không thích ở bệnh viện. Em vừa sảy thai, đừng kích động. Không có, em chỉ đau bụng chút thôi, bây giờ em hết đau rồi, anh xem đi. Tôi dùng dằng bước xuống giường bệnh, nhưng mà chân vừa chạm đất, đã không đứng vững, lảo đảo được Minh Thành ôm lấy, rồi đỡ tôi nằm xuống. Nghĩ đến những cú đạp tàn nhẫn, bụng của tôi lại nhói đau. Bây giờ ngẫm lại, tên đàn ông đó chỉ nhắm vào bụng của tôi, ý định quá rõ. Tôi nắm lấy tay của Minh Thành, áp lên má rồi bật khóc. Tôi từng có ý định bỏ đứa bé, nhưng được anh cản lại kịp thời, nhưng mà đến cuối cùng thì vẫn không thể nào giữ được. Cảm giác khi nghe tin con của mình không còn nữa như sét đánh ngang tai, lý trí hoàn toàn tê liệt. Tôi òa khóc như một đứa trẻ, cổ họng khản đặc, nước mắt thấm ướt lòng bàn tay Minh Thành rồi thấm xuống gối. Tôi cũng không biết nước mắt ở đâu mà lại nhiều như thế, nhưng mà không khóc hết ra thì sẽ rất khó chịu. Minh Thành à, em vô dụng quá, em không bảo vệ được con, em làm mẹ kiểu gì thế này? Em, con của em cũng không giữ được nữa. Không phải tại em, là lỗi của tôi đã quá xem thường bọn họ. Minh Thành ôm lấy tôi xoa dịu, bọn họ mà anh nói là kẻ đã giết con tôi, những kẻ khốn nạn đó sao có thể ra tay tàn nhẫn như thế? Đứa bé chỉ mới mấy tháng tuổi, còn quá non nớt để chống chọi lại những trò bẩn thỉu ấy. Tôi khóc đến khi không còn sức để nấc lên nữa thì thiếp đi. Khi tỉnh lại đã là buổi chiều. Chị Ân. Tuệ Nhi đang đứng ở cuối giường, thấp thỏm gọi tôi. Mắt đã nhìn thấy cô ấy, nhưng mà tôi không tài nào cất lên thành tiếng. Mấp máy môi mấy lần mới cất lên được một câu khô khốc. Nhật đang phẫu thuật chưa? Đang phẫu thuật chị ạ, à? Chị ổn chứ? Tôi ổn. Cô đừng nói gì với Nhật Đăng nha. Dạ, em làm theo ý của chị, không nói cho anh ấy biết giác mạc là do chị tìm. Cảm ơn cô. Chị uống nước đi, em rót nước cho chị nhé. Tôi không thấy Minh Thành đâu cả, trong phòng chỉ có mỗi Tuệ Nhi. Uống một ngụm nước, cổ họng mới đỡ đau. Tôi không biết dáng vẻ của mình lúc này phờ phạc đến mức nào. Chuyện đứa bé mất vẫn chưa nguôi ngoai, tôi cố che giấu đi đau thương trong lòng, dồn tâm trí vào cuộc phẫu thuật của Nhật Đăng. Cô thấy Minh Thành ở đâu không? Anh ấy có việc phải giải quyết, cho nên nhờ em trông chừng chị một lát. Chị bị người xấu hãm hại sao? Tuệ Nhi không hỏi tôi người xấu đó là ai, bản thân của tôi cũng mịt mờ không rõ. Hiện tại người có động cơ lớn nhất chính là Thanh Khuê. Chị ta cay cú tôi vì tôi mà Minh Thành mới hủy hôn. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, một người là luật sư, am hiểu luật như chị ta, lại làm ra mấy trò này không sợ bị ảnh hưởng đến danh tiếng và sự nghiệp hay sao? Cô đến chỗ của Nhật Đăng đi, tôi không sao đâu. Khi nào phẫu thuật xong thì nhớ gọi cho tôi nhé. Chị ở một mình được chứ? Được, cô đừng lo, cứ đi đi. Vậy em đi đây. Nhưng mà không cho anh Đăng biết thật ạ. Anh ấy... Không cần đâu, đừng cho anh ấy biết gì hết. Cứ để cho Nhật Đăng ghét tôi. Như thế tôi mới không cảm thấy áy náy. Anh Đăng không ghét chị đâu, anh ấy vẫn còn yêu chị. Tuệ Nhi cúi đầu ủ rũ, đôi mắt đã phím hồng, sắp khóc đến nơi. Cô thích Nhật Đăng có đúng không? Dạ. Tôi từng thích một người, nhưng mà người đó không có khả năng giới tới. Sự kiên trì của tôi không được như cô đâu. Hiện tại người mà tôi thích đang ở bên cạnh tôi. Tôi tin cô cũng sẽ làm được. Chỉ có một mình nên tôi suy nghĩ lung tung, nước mắt tưởng chừng đã hết nhưng vẫn tiếp tục rơi. Tâm trạng của tôi u uất, như lúc hay tin bà ngoại mất. Trong vòng một tháng, tôi mất đi hai người mình yêu thương nên không tránh khỏi sốc. Đứa bé bị bọn họ ra tay tàn nhẫn trước mặt của tôi. Một lát tôi lại nghĩ đến, rồi tự trách bản thân vô dụng. Em ăn chút gì đi. Minh Thành không an tâm để cho tôi một mình nên quay trở lại rất nhanh. Sợ anh lo lắng nên tôi không dám tỏ ra quá đau lòng, lén lau nước mắt, ngồi dậy. Nhật Đăng đã phẫu thuật xong chưa anh? Tôi không hỏi. Minh Thành đổ cháo ra chén, khuấy cho nguội bớt, rồi mới đưa cho tôi. Em tự ăn được, Khi nào em có thể xuất viện vậy? Chiều mai. Anh xin bác sĩ cho em về sớm được không? Em muốn về nhà nghỉ ngơi. Tôi cố tỏ ra mình ổn, nhưng mà Minh Thành thì không cho phép. Xuất viện sớm nhất phải là chiều mai. Tôi ăn được nửa chén cháo thì Tuệ Nhi gọi đến. Cô ấy thông báo rằng cuộc phẫu thuật của Nhật Đăng đã xong, tình hình rất khả quan, nhưng phải đợi giác mạc mới có tương thích với người nhận hay không. Phải đợi thêm, nhưng mà tôi vẫn ôm hy vọng rất lớn. Chỉ khi nào Nhật Đăng trở lại cuộc sống bình thường như trước kia thì tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm. Minh Thành ở lại bệnh viện với tôi. Anh không ngủ được, trằn trọc nằm trên giường dành cho người bệnh nhân. Tôi đang loay hoay nhìn về phía của Minh Thành, nhưng qua hơi thở tôi có thể đoán ra anh đã ngủ hay chưa. Trong đêm yên tĩnh, đối diện với tôi là bức tường trắng, lạnh lẽo. Đứa bé không còn nữa, Minh Thành không cần chịu trách nhiệm với tôi. Nhưng anh không chỉ vì hai chữ trách nhiệm mà giữ tôi bên cạnh anh. Tôi cảm nhận được Minh Thành thực sự yêu tôi. Tôi xoay người lại, nhìn anh chớp mắt. Anh không ngủ được sao? Em lại nghĩ lung tung đúng không? Không có. Giọng của tôi ngàn ngàn nên Minh Thành mới hỏi như thế. Anh dán chăn nằm xuống cạnh bên tôi. Chiếc giường trở nên chật chội với thân hình cao lớn của anh. Lưng dựa vào lồng ngực vững chãi, nghe được nhịp tim thình thịch, tôi cảm thấy yên tâm, thu người tựa sát vào người của anh. Chúng ta sẽ có em bé khác nhé. Dạ, em ngủ đi. Được Minh Thành ôm vào lòng, cơn buồn ngủ tự nhiên kéo đến. Tôi nằm trong ngực của Minh Thành thiếp đi. Khi tỉnh lại thì hơi ấm bên cạnh đã không còn nữa. Tôi đang nhìn quanh trong phòng tìm kiếm anh, thì Minh Thành từ nhà vệ sinh đi ra. Anh mặc quần tây, áo sơ mi trắng, thẳng thớm, gọn gàng. Sự trưởng thành chững chạc toát lên từ trong cách ăn mặc. Tôi đến văn phòng một lát, chỉ 20 phút thôi. Anh đừng lo cho em, giải quyết công việc xong trước đi đã. Em có muốn ăn gì không? Buổi tối anh nấu mì Ý như hôm trước cho em nhé. Ừ, Minh Thành đi làm rồi thì tôi cũng ngồi dậy. Sáng nay tâm trạng đã ổn hơn một chút. Tuệ Nhi rất chu đáo. Tôi tưởng cô ấy đang ở bên cạnh Nhật Đăng, nhưng lại đi đến bệnh viện thăm tôi. Có Tuệ Nhi để nói chuyện thì tôi cũng đỡ buồn hơn. Sáng nay bác gái lên, bác ấy vẫn còn ghét em, cho nên em không dám tới. Chi phí phẫu thuật em đã đóng trước bao nhiêu rồi? Cái này chỉ để em chi trả được ạ. Anh đang rút đơn kiện bố em. Thực sự em không biết phải cảm ơn thế nào cho đủ. Em muốn được làm gì đó cho anh ấy. Tôi vẫn còn 200 triệu Nhật Đăng trả lại, nhưng mà Tuệ Nhi đã nói như thế nên tôi không dành với cô ấy. Bác gái không biết tôi và Nhật Đăng đã chia tay. Đợt phẫu thuật quan trọng này không thấy tôi nên bác ấy đã gọi. Bệnh viện mắt cũng gần đây. Buổi chiều tôi mới được xuất viện nên sẽ tranh thủ đi gặp bác gái. Tuệ Nhi ở chơi rất lâu. Khi Minh Thành đến thì cô ấy mới ra về. Ngoài Tuệ Nhi ra thì không ai biết tôi sảy thai. Cái Phương gọi điện hỏi sao không đến lớp. Tôi nói dối mình bị ốm. Chiều em muốn đến bệnh viện mắt. Minh Thành đáp ứng tôi rất nhanh. Xuất viện thì anh cùng với tôi đến thăm Nhật Đăng. Nghe nói giám đốc bệnh viện là bạn của bố anh. Cuộc phẫu thuật này đích thân ông ấy phụ trách. Trong lúc Minh Thành nói chuyện với giám đốc bệnh viện thì tôi đến phòng bệnh của Nhật Đăng. Hiểu ơn. Bác gái thấy tôi liền niềm nở gọi. Trước sự đối đãi tử tế này tôi khó xử đi tới. Bác gái nắm lấy tay của tôi ngồi xuống dãy ghế trước phòng bệnh, thắc mắc hỏi. Con và thằng Đăng có trục trặc gì rồi đúng không? Bọn con đã chia tay rồi thưa bác. Hai đứa chia tay thật sao? Có phải Nhật Đăng nó... Là lỗi do con đã phản bội anh ấy trước. Bác gái sững sờ như không tin vào những gì tôi đang nói. Vẻ mặt niềm nở đã biến mất, thay vào đó là sự thất vọng không nói nên câu. Biết Nhật Đăng không muốn gặp tôi, cho nên nói chuyện với bác gái xong thì tôi theo Minh Thành đi về. Chuyện đứa bé mất, cả tôi và Minh Thành không ai nhắc đến. Nhưng tôi biết anh đang tìm tung tích kẻ đã hãm hại tôi. Hai gã đàn ông đi xe máy đều bịt mặt kín mít. Lúc đó tôi chưa định hình được những gì, đau quá nên không để ý đến. Tôi xin nghỉ một tuần để ổn định tinh thần rồi mới quay trở lại trường. cuộc phẫu thuật của Nhật Đăng thành công như mong đợi. Tôi biết tin này từ Tuệ Nhi. Tôi muốn gặp anh để chúc mừng, nhưng mà không dám. Chị mới về mấy lô hàng, em qua giúp chị được không? Chị tìm mãi vẫn chưa ưng ý được bạn mẫu nào hết đó. Minh Thành không cho tôi đi làm thêm, nhưng mà chị Trang gọi điện nhờ giả, nên tôi không biết phải từ chối thế nào, và đã đồng ý. Hết tiếc, tôi lái xe sang shop của chị Trang. Đoạn đường này đi ngang qua tòa nhà cao tầng, tôi nhớ tới hôm sinh nhật Thanh Khuê, bạn của chị ta nói đây là công ty của Minh Triết. Tôi không quan tâm anh ta làm nghề gì, định cứ thế chạy qua, nhưng mà hai gã đang đứng cùng với bảo vệ trước tòa nhà làm cho tôi chú ý dừng lại. Hai anh không được vào, giám đốc đi công tác rồi. Khi nào anh ta về? Cái này tôi không biết. Đi thôi, đừng lăng nhăng. Giọng nói ồm ồm vừa vang lên của gã đàn ông đứng bên cạnh chiếc xe máy hút thuốc nghe rất quen. Tôi nhíu mày nhìn xuống đôi giày anh ta đang mang. Trong đầu một phen chấn động. Đây chẳng phải là gã hôm trước đạp vào bụng của tôi hay sao? Bọn họ ở đây làm gì kia chứ? Tôi vội giơ điện thoại lên, chụp lại biển số xe rồi gọi cho Minh Thành. Hai gã đó rồ ga phóng qua tôi. Biết sẽ nguy hiểm nên tôi một mình đuổi theo. Minh Thành à, em nhìn thấy kẻ giết con rồi. Em đang ở đâu? Em đang ở trước công ty Minh Triết. Em... Về nhà đợi tôi. Em không được tự ý làm gì, biết chưa? Tôi sẽ xử lý. Bọn họ đã đi rồi, nhưng mà em chụp được biển số xe. Để em gửi qua tin nhắn cho anh nhé. Minh Thành 1-2 bắt tôi phải quay trở về. Shop của chị Trang cách đó một đoạn. Tôi gần đến rồi nhưng mà phải gọi cho chị ấy nói là có việc đột xuất cho nên không đến được. Tôi về nhà là nhắn tin ngay cho Minh Thành để anh ấy yên tâm. Anh ấy không thể bên cạnh tôi mọi lúc mọi nơi nên tôi cần phải tự chú ý. Thanh Khuê không dạy gì mà manh động như thế. Tôi quên mất bên cạnh chị ta còn có Minh Triết. Hai gã kia tìm đến công ty anh ta chứng tỏ bọn họ không thống nhất về vấn đề gì đó. Buổi chiều Minh Thành về sớm. Anh đã tra ra được thông tin của chiếc xe. Chủ nhân đó đúng là gã đàn ông tôi nhìn thấy trước công ty Minh Triết. Còn tên đã đạp vào bụng của tôi thì không phải là chủ xe. Em nghe bảo Minh Triết đã đi công tác. Cậu ta đang đi công tác. Có thể chuyện này Thanh Khuê nhúng tay vào. Cô ta mượn danh Minh Triết để ra tay. Vậy anh định giải quyết thế nào? Chị ta rất mưu mô, có thể sẽ tung tin gì đó gây bất lợi cho anh. Tôi phải đòi lại công bằng cho con, bằng bất cứ giá nào. Minh Thành à, em biết anh thương con, nhưng mà làm gì thì làm. Anh đừng để mình phải chịu tổn thất lớn. Sự nghiệp của anh được như ngày hôm nay không dễ gì mà có. Anh đã phải từ bỏ rất nhiều thứ quan trọng. Em không muốn anh phải đánh đổi đâu. Minh Thành trầm ngâm, rồi lên tiếng. Tôi chỉ muốn là một người bình thường. Quen ai, không cần phải sợ người khác bàn tán. Anh trai đã qua đời. Minh Thành thay thế anh ấy sống tiếp mong muốn của mẹ mà từ bỏ đi đam mê. Tôi chưa từng thấy dáng vẻ của Minh Thành khi chơi bóng rổ sẽ ra sao, nhưng mà anh của hiện tại mới đúng với khí chất sẵn có. Tôi thích Minh Thành được nhiều người hâm mộ và nể phục, thích anh đứng trong hội trường đọc diễn văn, thích cách của anh xuất hiện giữa đám đông nhưng vẫn thu hút đặc biệt. Dường như trong mắt của tôi chỉ thấy Minh Thành phù hợp với chức danh bí thư. Minh Thành, anh có cách nào vừa yêu em mà không để ai biết không? Em lại suy nghĩ lung tung gì đấy? Hay là chúng ta giống như trước đi, em dọn về ký túc xá. Khi nào nhớ anh thì em sẽ đến. Không được. Em biết, anh yêu em là được rồi. Mỗi tuần chúng ta gặp nhau 3 lần thôi, nhé anh. Em bỏ ý định đó đi. Đã dọn đến đây rồi thì không chuyển đi đâu hết. Giải quyết xong chuyện của con, chúng ta sẽ công khai. Tiếng chuông điện thoại làm cho tôi thức giấc. Quay sang bên cạnh không thấy Minh Thành đâu. Uể oải giới tay lấy điện thoại lên nghe. Mày đang ở chỗ bí thư phải không Ân? Ừ, có chuyện gì không Phương? Trên mạng đang xôn xao tin bí thư bị hủy hôn đó. Tao không kể với ai chuyện xảy ra ở bệnh viện, nhưng mà trên mạng râm ran bí thư có quan hệ ngoài luồng với một sinh viên. Tao sợ bọn họ lôi mày ra. Tôi còn ngái ngủ, lập tức tỉnh táo. Mới đó Minh Thành đã nói là làm. Tôi lên mạng xem thử thì thấy rất nhiều trang báo đăng với tiêu đề giật tít lên. Nào là Minh Thành lăng nhăng sắp kết hôn nhưng vẫn qua lại với một sinh viên cắm sừng vợ sắp cưới. Chủ đề ngoại tình luôn là một thứ gì đó rất được mọi người quan tâm. Có vài người đã biết mối quan hệ giữa tôi và Minh Thành. Những mấy bài đăng này không có bất kỳ thông tin nào về tôi. Mọi lời đồn đều không có căn cứ. Minh Thành, em dậy rồi sao? Anh đã xem tin tức chưa? Trên mạng... Ăn sáng đi. Minh Thành bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Đem hai phần thịt xông khói đặt lên bàn. Tôi khẩn trương muốn cùng anh giải quyết, nhưng mà Minh Thành không đá động gì những thông tin kia. Ăn sáng xong thì anh vẫn đi làm như bình thường. Sáng nay em có mấy tiết? Em có 2 tiết. Trưa tôi về. Tôi giúp Minh Thành ủi sơ mi rồi cài cúc áo cho anh. Chúng tôi vẫn dành cho đối phương sự chăm sóc tận tình. Bản thân tôi cũng rất thích được chăm sóc cho Minh Thành. Thích được cùng người mình yêu trải qua những điều bình dị nhất. Tôi tiễn anh ra cửa rồi chuẩn bị đến trường. Ở bãi giữ xe, tôi trùng hợp bắt gặp Nhật Đăng. Anh đang nói chuyện với một người bạn học, không muốn làm cả hai khó xử nên tôi định tránh mặt. Sau đó thì anh gọi tôi. Hiểu Ân. Bạn học của Nhật Đăng nhìn tôi hiếu kỳ rồi đi trước. Chúng ta nói chuyện một lát được không? Tôi cười cười cùng với anh đi vào giảng đường, bắt gặp những ánh mắt tò mò từ mọi người. Nhật Đăng giữ khoảng cách với tôi. Em và anh ta còn quen nhau không? Vẫn còn. Anh đã nghe Tuệ Nhi kể rồi. Em không cần phải làm gì cho anh nữa đâu. Em đã dặn rồi, nhưng mà em ấy vẫn kể với anh sao? Con bé này không giữ lời gì hết. Tin tức trên mạng không ảnh hưởng gì đến em chứ? Em không sao. Từng bị mọi người chỉ trích một lần, cho nên em đã quen rồi. Nhưng mà lần này thì khác. Mặt của em dày lắm, em chịu được mà. Quý vị thân mến, vừa rồi thì Thu Quỳnh đã gửi đến cho tất cả quý vị tập 4 của bộ truyện Ái Tình Khó Buông, được viết bởi tác giả Diễm Thanh. Và để tiếp tục theo dõi những tập tiếp theo của bộ truyện này thì quý vị hãy nhấn like cũng như đăng ký kênh. Thu Quỳnh xin chân thành cảm ơn. Còn bây giờ thì Thu Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những số kể chuyện tiếp theo trên kênh đọc truyện Chị Dậu.